Tốt nhất con dề, chương 37, tiết thấm bệnh, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss, nghe được, tiết thấm khẽ cắn môi, có chút không phục nói ra. Hiện tại công ty tình huống nguy cấp, nàng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, nếu là lại không kịp thời giải quyết. Vậy mình tân tân khổ khổ tạo dựng lên phân công ty, liền phải triệt để sụp đổ mất. Đi, chuẩn bị lễ. Cùng ta tự mình đi Hà gia đến nhà tạ lỗi. Tống lão âm thanh lạnh lùng nói. Tống lão cho Lâm Vũ gọi điện thoại. Biết được hắn tại cửa hàng bánh bao. Tùy tiện lập tức dẫn người chạy tới. Bởi vì chính vào giờ cơm. Lâm Vũ lúc này đang mang theo vệ sinh mũ. Mặc tạp dề giúp mẫu thân bán bánh bao. Mọi người thấy hắn bộ này cách ăn mặc. Không khỏi nhảy lên mí mắt. Trên mặt mang theo xấu hổ. Vậy mà từ trên thân Lâm Vũ ngửi được một luồng hiền lương tục đức khí tức. Tống lão, ngài đã tới, ăn cơm sao, không ăn tới chục bánh bao đi. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Tiếp lấy đưa cho Tống lão hai lồng bánh bao. Bởi vì tiết thấm công ty sự tình, Tống lão cả đám cũng không ăn xong cơm. Này lại tự nhiên có chút đói. Tùy tiện cũng không có khách khí. Trực tiếp nhận lấy. Vào nhà tìm cái bàn ngồi xuống, tiết thấm liếc mắt bánh bao, động cũng không động, nàng đã lớn như vậy, còn chưa từng tại quán ven đường ăn cơm xong đâu, thì, ăn à, ăn rất ngon đấy, Tống Trinh một bên nói một bên từng ngụm ăn. Hắn vẫn là lần đầu ăn vào ăn ngon như vậy bánh bao. Hoàng lão cùng Tống lão hai người cũng là khen không dứt miệng. Tiết thấm bị mọi người tướng ăn làm cho cũng có chút đói bụng. Nuốt ngụm nước miếng, cuối cùng vẫn là nhịn không được cầm lên miệng nhỏ cắn hạ. Tiên hương nồng đậm hương vị lập tức đóng đầy vị giác. Nàng không khỏi giật mình, cái này bánh bao vậy mà so một ít khách sạn 5 sao bánh bao hấp hương vị còn tốt hơn nhiều. Ngay lập tức lại không có do dự, ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Chờ Tống lão bọn hắn ăn xong, Lâm Vũ cũng vội vàng sống không sai biệt lắm, cùng mẫu thân đem sạp hàng thu lại, vào phòng, ngài chính là tiểu Hà mẹ nuôi đi, thường nghe hắn nhắc lên ngài, có thế này đứa con trai tốt, ngài thật là có phúc lớn a. Tống lão cười ha hả nói với Tần Tú Lam, Tống lão ngài tốt, ta cũng thường nghe ta nhi tử nhắc lên ngài đâu, ta cũng cảm thấy mình phúc khí tốt. Không còn một đứa con trai. Lão thiên gia liền lại đưa ta một cái. Tần Tú Lam cười nói. Mắt nhìn trên tường Lâm Vũ ảnh chụp. Vẫn còn có chút sầu não. Mẹ, ngài nói cái này làm gì? Lâm Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ mẫu thân tay. Hỏi, Tống lão, ngài hôm nay tới này là. Kỳ thật hắn nhìn thấy tiết thấm thời khắc đó. Tùy tiện biết rõ bọn hắn là vì sao mà đến. Bất quá hắn cố ý giả bộ như không hiểu. Áo, ta là chuyên mang theo hai cái này không hiểu chuyện hài tử đến cấp ngươi bồi tội. Tống lão cười ha hả nói. Ta nghe nói ngày đó bọn hắn ở công ty va chạm ngươi. Ở nhà đem bọn hắn thật tốt khiển trách một trầu. Vừa mới nói xong, Tống lão lập tức chừng Tống Trinh cùng tiết thấm một chút. Tâm thanh lạnh lùng nói. Còn không mau cho tiểu Hà chịu nhận lỗi. Tống Trinh có chút không tình nguyện đứng lên, nói ra, Hà Gia Vinh, đúng không, kêu cái gì đâu, hắn lời còn chưa dứt, Tống lão một cước liền đá đi tới, trợn mắt nhìn, thái độ thành khẩn chút, Tống Trinh tranh thủ thời gian gãi gãi đầu, thái độ cung kính mấy phần, nói ra, Hà đại ca, ngày đó thực sự thật xin lỗi, người khác chấp nhặt với ta, chấm, thấm nhi, Tống lão gặp thiết thấm ngồi không nhúc nhích. Trầm giọng hô nàng một tiếng. Thật xin lỗi, tiết thấm vụt đứng lên. Ngữ khí hơi có chút không phục. Cài lấy mặt cũng không thấy Lâm Vũ. Tiểu Hà, ngươi đừng thấy lạ, nhà đầu này bị ta làm hư. Xem tại ta trên mặt mũi. Ngươi liền tha thứ bọn hắn đi. Tống lão ha ha cười nói. Tống lão mặt mũi đương nhiên phải cho. Kỳ thật ta vốn là cũng không có để ở trong lòng. Lâm Vũ cười nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, hôm nay thấm nhi công ty lại có người nổi điên, còn phải mời tiểu Hà ngươi đi qua giúp đỡ chút a. Tống lão cười ha hả nói ra. Lâm Vũ nhìn thấy Tống lão một bộ lấy lòng dáng dấp. thực sự có chút không đành lòng. Cháu mình tôn nữ phạm sai lầm, lại còn cần hắn lão nhân này tự mình ra mặt hóa giải. Tống lão, không phải ta không muốn giúp bận bịu, chỉ bất quá lúc ấy Tiết tiểu thư nói với ta, người muốn mặt cây muốn vỏ, mời ta ra ngoài, ta chính là ra mặt dù dày, sợ là cũng không thể lại tùy tiện tới cửa a. Lâm Vũ liếc mắt Tiết Thấm. Hắn cũng không phải là cố ý làm khó nàng, chỉ bất quá nàng đại tiểu thư này tính tình xác thực phải có người cho nàng trị trị. Nàng cùng Tống Trinh thật không hổ là họ hàng. Mắt cao hơn đầu tính cách phảng phất là trong một cái mô hình khác đi ra. Tống lão nghe xong tùy tiện hiểu được Lâm Vũ ý tứ. Đây là muốn để cho Tiết Thấm tự mình mở miệng a, vội vàng xông chính mình ngoại tôn nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thúc giục nói, Thấm Nhi, còn không mau mở miệng, đây chính là chính ngươi sự tình. Tiết Thấm hiện tại trong lòng hận chết Lâm Vũ. Từ nhỏ đến lớn nam nhân kia dám đối với mình nói như vậy. Chính mình lại lúc nào cùng nam nhân thấp kém qua, nàng thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình những thứ này lần thứ nhất, lại đưa hết cho Lâm Vũ. Thật xin lỗi, ta vì ngày đó lời nói giải thích với ngươi, mời ngươi ra tay giúp ta một lần. Tiết Thấm khẽ cắn môi, vẫn là nói ra, nhiều năm như vậy thương hải chìm nổi. Nàng ngược lại là cũng học xong có được giãn được, bất quá trong lòng âm thầm quyết tâm, một khi bị nàng chờ đến cơ hội, không phải hung hăng tra tấn Lâm Vũ không thể. Lâm Vũ nhếch miệng lên một cái mỉm cười, nhìn thấy mấy ngày trước đây còn đối với mình vênh mặt hất hàm sai khiến đại tiểu thư hiện tại nhận kinh sợ. Vậy mà không hiểu có chút thoải mái, ngay lập tức hắn lại không có trì hoãn. Mang theo Tống lão một đoàn người đi miếu cổ đường phố mua 4 cái đồng tiền. Một cái tiểu đào kiếm gỗ cùng một chút tiền giấy. Tiến đến Tiết Thấm công ty. Vừa rồi nghe Hoàng lão đem sự tình nói chuyện. Lâm Vũ mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai người là chết tại ngoài cửa sổ a, cái kia sát khí tự nhiên cũng tại ngoài cửa sổ. Trách không được chính mình trong phòng làm việc không phát hiện chút gì. Đi vào nhân viên văn phòng. Lâm Vũ đem 4 cái đồng tiền phân biệt Tống lão bọn 4 người. Để bọn hắn phân biệt phóng tới văn phòng từ cái góc tường. Sau đó chính hắn đi đến trong văn phòng, âm thầm đem trong tay kiếm gỗ đào tăng thêm phá hôn chú. Sau đó hai chân đứng vững, hai tay cầm kiếm, mũi kiếm nhắm ngay trên mặt đất dùng sức một đập. Trong chốc lát, 4 cái đồng tiền mãnh nơi dựng lên, nhanh chóng quay vòng lên. Cái này sao có thể? Tống Trinh sắc mặt kinh hãi. Cảm giác cái này thực sự quá thần kỳ. Tiết Thấm sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Nàng trước kia cũng đã được nghe nói rất nhiều kỳ quỷ quái dị sự tình. Nhưng đều là nghe thấy. Hôm nay lại là lần thứ nhất mắt thấy. Hoàng lão trên mặt sợ hãi thán phục nhìn Lâm Vũ một chút. Thầm nghĩ quả thật là cao nhân a. Lâm Vũ đem kiếm gỗ hướng tiền giấy bên trên đâm một cái. Sau đó đi đến bên cửa sổ, đón gió một chỉ, tiền giấy lập tức bay là tả bay ra ngoài, ngay sau đó vụt vụt tự đốt, lập tức biến mất tại không trung. Mà lúc này Tống Trinh bên chân đồng tiền đột nhiên đùng một tiếng chặn ngang mà đoạn, ném xuống đất, cái khác đồng tiền cũng lập tức ngừng lại chuyển động, nằm lại tới đất bên trên. Tống Trinh ừng ực nuốt ngụm nước bọt, duỗi tay lần mò. Phát hiện trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh, Lâm Vũ đem đồng tiền thu hồi, mắt nhìn viên kia đứt gãy đồng tiền, xong Tiết Thấm nói ra, hiện tại đã không sao, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút mấy cái kia nhân viên đi. Bọn hắn bệnh điên, cũng đã tốt. Tiết Thấm sắc mặt hơi tái, tựa hồ còn không có theo vừa rồi trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Nghe được Lâm Vũ lời này vội ý thức đi mò điện thoại. Nhưng lúc này trước có điện thoại đánh tới, là nàng thư ký, vừa tiếp thông, liền nghe nữ thư ký hưng phấn nói. Tiết Tổng, lão Vương bệnh vậy mà đột nhiên tốt, bác sĩ đang chuẩn bị cho hắn làm kiểm tra đâu. Cả người hắn một chút liền thanh tỉnh, Tiết Thấm không khỏi há to miệng, có chút không thể tin nhìn về phía Lâm Vũ, ánh mắt phức tạp, sau đó nàng lại cho mặt khác hai cái nhân viên gia thuộc gọi điện thoại. Đạt được đều là giống nhau trả lời chắc chắn. cái kia hai người nhân viên cũng đột nhiên liền khôi phục bình thường. Gia thuộc hỏi bọn hắn cũng đều không nhớ nổi xảy ra chuyện gì, chỉ nói là làm một cái rất dài mộng. Tiểu huynh đệ cao nhân a, hôm nay thế nhưng là để cho ta lão đầu tử mở mắt. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, tiểu huynh đệ vừa rồi dùng, hẳn là đoạn tiền giải sát thuật a. Hoàng lão nhìn xem Lâm Vũ. Khóe mắt ở giữa khâm phục tự nhiên bộc lộ. Hoàng lão mới là cao nhân, vậy mà một câu điểm phá ta điểm ấy chút tài mọn. Bêu xấu, Lâm Vũ thái độ cung kính nói. Hậu sinh khả úy a. Hoàng lão gật gật đầu, âm thầm cảm thán, so sánh với lão Tống cái này hai người tôn tử tôn nữ. Lâm Vũ thật sự là mạnh hơn nhiều lắm, riêng này phần khiêm tốn bản tính, thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ ít có người cùng. Thấm nhi, còn không mau cùng tiểu Hà nói lời cảm tạ, Tống lão đối với Lâm Vũ là càng xem càng ưa thích. Nếu có thể cùng Thấm nhi tiếp cận một đôi, thật là tốt biết bao a, đáng tiếc a, làm sao lại kết hôn. Thương thiên không có mắt a, tạ ơn. Tiết Thấm ngữ khí cũng không có cứng rắn như vậy, nhưng vẫn là không có xem Lâm Vũ. Tại Tống lão mãnh liệt mời mọc, Lâm Vũ tùy tiện cùng đi tế thế đường uống trà. Tiết Thấm cùng Tống Trinh là lưu lại, hiện tại công ty quái sự giải quyết, Tiết Thấm phải nghĩ biện pháp một lần nữa ổn định quân tâm. Đến tế thế đường, Tống lão đặc biệt đem chân tàng tín dương lông bén nhọn đem ra. Nói ra, tiểu Hà a, đây chính là tín dương lông bén nhọn bên trong trà vương. Trời xanh ngọc diệp, cũng chính là ngươi đến, ta mới bỏ được pha. Lão Tống, ngươi lão hồ ly này a, Hoàng lão chỉ vào Tống lão lắc đầu cười nói. Tiểu Hà, ta thế nhưng là nắm ngươi hạnh phúc mới có thể uống đến cái này trà a, nếu không gặp đều không gặp được đâu. Tương giao nhiều năm, hắn đối với Tống lão tâm tư có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Chính mình tới hắn đều không có bỏ được pha cái này trà. Hiện tại mới bỏ được phải lấy ra. Hiển nhiên là muốn nịnh bợ Lâm Vũ. Nhìn ngươi nói, ta là chuẩn bị chờ ngươi lúc đi thời gian cho ngươi lắp đặt hai lượng. Tống lão bị chế nhạo mặt mo đỏ ửng. Pha trà ngon về sau. Tống lão không kịp chờ đợi hỏi. Tiểu Hà a, nghe Tiểu Trinh nói, ngày đó ngươi cho Thấm Nhi nhìn qua bệnh, có hay không nhìn ra cái gì tới? Không có, Lâm Vũ lắc đầu, buồn bực nói, ta cho nàng bắt mạch, thân thể rất khỏe mạnh, không có gì mau bệnh. Lúc đầu Lâm Vũ còn cảm thấy Tống lão có phải hay không cố ý khảo thí chính mình đâu. Hiện tại gặp Tống lão biểu lộ thế này ngưng trọng, xem tới Tiết Thấm là thực sự bệnh. Có thể là hắn năng lực còn chưa đủ đi, cho nên nhìn không ra, thế nào không có bệnh, mà lại lợi hại đâu. Tống lão biến sắc, vội la lên, tiểu Hà a, có chút bệnh ngươi cũng vô dụng không phải bắt mạch. Nhiều quan sát tiếp xúc nhiều, cũng có thể nhìn ra, ta quan sát, cũng tiếp xúc, duy nhất khả năng chính là tính tình không tốt a, nhưng cái này cũng không hề tính bệnh a, Lâm Vũ buồn bực nói. Lão Hoàng a, đều là người một nhà, có chuyện gì ngươi liền trực tiếp nói được, tại cái này bán cái này cái nút. Hoàng lão ở một bên nhìn không được. Đúng vậy a, Tống lão, ngài vẫn là trực tiếp nói cho ta nàng là bệnh gì đi. Lâm Vũ cũng phụ họa nói. Lâm lão sắc mặt hơi đỏ lên, một tay bịt mặt, thở dài, ai u, ném chết người. Cái này có thể để ta lão đầu tử thế nào mở miệng a, cách chương.